Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, giấu trong đám người quỷ 8. La Viêm Lân lập tức hỏi, người này ngươi viết trên giấy sao? A, viết, Lục Tiểu Đường đem Tôn Hạo viết qua tờ giấy đưa cho hắn. Hắn tại viết ngoáy chữ viết bên trong tìm trong chốc lát. Chỉ vào bên trong một cái tên nói, chính là người này, hắn gọi Đồng Văn Ngữ, ngươi có thể xác nhận sao? Có thể, hắn là cái mổ heo, cũng phiến thịt heo, tuần lễ trước ta vừa mới từ chỗ của hắn nhập một nhóm thịt. Nói đến chỗ này Tôn Hạo có chút nói, quanh co, nói thực ra, đám kia thịt hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, đều là chút lộn xộn thịt. Còn có một chút bốc mùi. Vậy ngươi còn dám mua làm ăn? Lục Tiểu Đường nghe hắn nói liền đến khí. Ta ngay từ đầu cũng không muốn mua. Chính là Tôn Hạo tự biết đối lý. Nhỏ giọng nói, hắn cho giá cả thực sự tiện nghi. Quả thực tương đương tặng không đồng dạng. Ta liền động tâm, cảm thấy trước đó cũng không có đi ra chuyện gì. Lần này đại khái cũng sẽ không. Về sau nghe nói có khách hàng ngộ độc thức ăn, còn hướng cục công thương đem nồi lẩu thành cho báo cáo. Ta lúc ấy trong lòng cũng bất ổn, lo lắng chính là từ Đồng Văn Ngữ kia tiến thịt xảy ra vấn đề. Cho nên cũng không dám lộ diện, bất quá ngươi tâm thật đúng là rất lớn. Bên kia cục công thương đều muốn phong cửa hàng, ngươi bên này còn đánh lấy xin nghỉ bệnh quơ cua gái chơi đâu. Lục Tiểu Đường nói móc để Tôn Hạo xấu hổ vô cùng. La Viêm Lân lại hỏi Tôn Hạo, như vậy ngươi cùng Đồng Văn Ngữ người này quen thuộc sao? Không quá quen, hắn chính là cái phổ thông mổ heo bán thịt, nguồn cung cấp không nhiều, ở còn hẻo lánh, khó tìm. Ta là cùng người khác làm ăn lúc trong lúc vô tình biết hắn. Vậy hắn ngụ ở chỗ nào ngươi hẳn phải biết đi. Ta biết. La Viêm Lân thế là đối Lục Tiểu Đường cùng Phạm Hiểu Bằng ra lệnh. Các ngươi hiện tại đem tin tức thông báo Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cố Phán Phán bọn hắn. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi sáng ngày mai đi cục công an đón hắn nhóm. Để Tôn Hạo dẫn đường cùng một chỗ tìm Đồng Văn Ngữ. Chiếu tình huống trước mắt nhìn, hắn hiểm nghi lớn nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.